Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Bọn em bất chấp nguy hiểm. Đừng suy nghĩ nhiều nữa đại ca. Chúng ta phải đi thôi. Bảo nắm chặt hai bàn tay lại. Hai mắt nhắm chặt, toàn thân hắn đang run lên. Bởi hắn biết quyết định của hắn sau đây sẽ rất quan trọng. Bởi nếu như đây là một quyết định sai lầm, rất có thể hắn sẽ đưa anh em của hắn đi vào chỗ chết. Mà mắt hắn nhìn lên phía trước một khoảng không tối tăm trước mặt và quyết định cuối cùng chính là nghe theo lời đề nghị của Tiến. Nhanh chóng nhóm người chia ra làm hai đội, chia ra hai đường chạy thẳng tới ngôi nhà, vẫn còn là một đích tới còn khá xa ở phía trước. Nhóm người vừa chạy thì lúc này từ phía sau một bóng đen đang bước tới. Nó dừng lại hướng ánh mắt màu đỏ tà dị nhìn xung quanh vị trí nó đang đứng. Trên gương mặt đầy máu của nó lúc này bỗng hiện hữu một nụ cười gây sợ. Nó mở miệng và bắt đầu nói. Đã đến lúc kết thúc cuộc săn mồi, chúng mày nghĩ sẽ chạy thoát được sao? Để xem nào. Dứt lời nó ngồi xuống rồi bất ngờ nó lẩm bẩm trong miệng những tiếng gì không rõ. Một cơn gió lớn bất ngờ từ đâu thổi tới, làm cây cối trong rừng nghiêng ngả. Cát bụi bay mù mịt làm cho cảnh vật trở nên vô cùng đáng sợ. Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Từ dưới mặt đất bắt đầu có những bàn tay đang trồi lên. Những bóng đèn đang trồi lên từ lòng đất, đó chính là những linh hồn quỷ đói. Chúng ngồi trước mặt chủ nhân, con quỷ vừa dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia triệu hồi chúng. Trên gương mặt đầy máu và đáng sợ của nó, bỗng hé miệng với những chiếc răng sắc nhọn mà gần giọng nói ra như đang ra lệnh cho những âm hồn đang ngồi với những hình thù đáng sợ trước mặt. Kết thúc đi, phải ngăn chặn nó tới căn nhà, không được để cho đứa nào sống. Nào, bắt đầu. Sao cô nói như ra lệnh từ chủ nhân, bất ngờ những âm hồn kia ngửa mặt lên, chúng rú lên những âm thanh vô cùng đáng sợ. Quay đầu chúng chạy với một tốc độ nhanh tiến thẳng vào trong rừng, đuổi theo đám người của Tiến. Và dĩ nhiên chúng cũng chia ra thành hai nhóm, chia theo hai hướng mà điên cuồng đuổi theo. Nhóm người của Tiến và Bảo bất ngờ dừng lại. Tiến quay đầu nhìn về phía sau. Tiếng gì vậy? Bảo cũng đang nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ vừa vang lên từ phía sau. Gấp gáp Bảo nói với Tiến. Chạy nhanh lên, nó không phải chỉ có một mình. Không thể để cho mất thời gian thêm và nhận ra nguy hiểm đang ập tới từ phía sau mỗi lúc một gần. Tiến ra hiệu cho Bảo và những người còn lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước. Nhóm của Bảo và Tiến đã bắt đầu chạy thì ở đường bên kia, nhóm đàn em của Bảo đang chạy bất ngờ đã dừng lại. Một trong số 5 người lên tiếng nói, chúng ta phải dừng lại, ta muốn xem nó là thứ gì. Ta muốn nhìn thêm nó là thú rừng hung dữ hay là con người giống như chúng ta. Chúng ta sẽ ở lại cầm chân chúng. Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ở lại giữ chân chúng. Nằm tên đàn em của Bảo như là đồng ý với phương án, họ đứng thành hàng ngang chặn lại con đường. Gió lớn đang thổi không ngừng mỗi lúc một lớn hơn, cây cối xung quanh như đang tỏ ra giận dữ. Từ khoảng không gian tối tăm đó là những tiếng cười như điên dại đang không ngừng vang lên, kèm vào đó là tiếng chân chạy dồn dập mỗi lúc một gần. Một người liền run giọng nói, thứ đó chứ không phải là thú rừng mà là... Không nói gì thêm nữa, cả 5 người vội vàng đưa tay về sau, cầm chặt trong tay của họ lúc này là những con dao sắc nhọn. Ánh mắt vẫn hướng về khoảng không gian tối tăm đáng sợ kia, để mà chờ đón thứ đáng sợ vẫn luôn là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm qua đối với họ. Gió bắt đầu đã lắng xuống, cây cối đứng im trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng. Từ trong bóng tối phía xa trước mặt của họ lúc này chính là hình dạng đáng sợ của thứ được gọi là ma quỷ đang xuất hiện trước mặt của họ. Tiếng cười không ngừng vang lên và bất ngờ những bóng đèn với những hình thù kỳ quái khác nhau nhanh chóng lao tới phía họ như một cơn bão của sự chết chóc. Tiến và Bảo cùng vô số anh em còn lại chạy tới. Cuối cùng thì trước mắt của họ lúc này cũng chính là ngôi nhà năm đó. Thái và đoàn người trong đó có Tiến và Bảo đã vô tình tìm thấy nơi này. Vừa tới nơi thì Tiến đã vội kéo tay cổ Bảo rồi ra hiệu cho tất cả ngồi xuống, núp sau một gốc cây khá to ở cách đó không xa, Tiến liền vội nói, cái gì thế này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net